Bé con, em yêu anh à, chương 19, góc truyện audio.com. Bị bọn này ghẹo mà Vivi không ăn cũng no, nhưng cố nuốt từng hạt cháo một, vừa nhặt lại còn chả cover vị gì nữa, định để xuống thì bắt gặp ánh mắt chết chóc của Huy thì bị sặc. Đồ ngô, Quy khẽ quát một tiếng rồi vỗ lưng cho nàng đến lúc hết ho. Xí, Vivi bĩu môi, mang điện thoại ra nghịch thì bị Huy giật lấy. Không nghịch điện thoại trong một tuần, làm trái cấm túc trong 3 tháng. Huy bá đạo tuyên bố, bọn An An về hết rồi vì bị câu nói của Huy làm họ. Ai thích thay xem tụi này kiss nhau thì ở à, Huy này. Vivi lay tay Huy. Hà, Vivi hỏi gì à, Huy quay lại. Cái bạn Hoàng Anh kia ý cô ta làm sao? Bạn ý bảo mình tránh xa người yêu bạn ý ra. Vivi rụt cổ lại. Thằng nào, mặt Huy đen lại, thằng tên khác anh Huy. Vivi cười trả lời, cái mặt Huy giờ còn đen hơn nữa. Cậu muốn tránh xa thằng khác anh Huy. Huy cười nham nhở, rất muốn a, nhưng, câu nói chưa kết thúc Vivi bị chặn lại bởi bờ môi của Huy, một p sau, Huy thả ra, cười nhìn Vivi đỏ mặt cúi gằm đầu, ké sát tai nó nói. Thật nhớ bờ môi của cậu a, đồ điên, Vivi đánh mạnh vào tay của Huy nhưng mà hắn ta vẫn còn cười. Một tuần nằm trong viện đến chán nản thì Vivi cũng được xuất viện, hôm nay nó đi học lại, mới ra đến cửa mà thấy Huy ở đó rồi, hôm nay hắn rất bảnh nha, mặc rồng phục trường, chân sò dép gà, tóc màu xanh dương cắt kiểu Sơn Tùng trong bài em của ngày hôm qua ý, dựa vào cửa xe tạo dáng đẹp đến mê người, còn nó, đơn giản lắm, mặc đồng phục trường là áo thủy thủ chân váy kẻ caro ngang đùi, tóc màu hồng xõa dài, chân đi giày cao gót tầm 5-7 phân, môi đánh son màu đỏ đất của hãng 3C. Từng bước đi về phía hắn, hắn quay mặt lại nở nụ cười với nó. Xin mời tiểu thư lên xe, hắn mở cửa cho nó cũng đi vào. Hôm nọ không phải có người qua Hoa Kỳ sao? Nó có ý đùa cợt, dạ là tiểu nhân hồ đồ, không dám bỏ vợ mình ở nơi chốn này. Hắn cũng hợp tác mà đùa, hai người cứ tôi một câu nàng một câu thì đến trường, bước xuống xe dưới sự ngưỡng mộ của toàn thể học sinh đang đứng ở cổng trường, sóc toàn tập tó vừa vui vừa lo, vui vì hôm nay có thể trả đũa, lo vì sợ mai mặt trời mọc đằng tây. Khách chương.